Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Bạch Vận Sự Tình, Nam Thần Viện khảo thí thực lực dùng một buổi sáng liền đã hoàn tất thi kiểm tra. Sau đó Hoa Trung đối chỗ có người nói, Nam Thần Viện các đệ tử nghe lệnh. Mọi người tại sau buổi cơm trưa, toàn bộ đến đấu thú tràng tập hợp, buổi chiều chúng ta Nam Thần Viện tranh tài chính thức bắt đầu. Sau đó ta sẽ dán ra lần này khảo thí trước 20 tên danh sách. Cũng hy vọng mọi người có chuẩn bị. Hoa Trung một phen lạc hậu, hắn lại đem lực chú ý đặt ở chính hắn ghi chép danh sách kia bên trên. Hắn phảng phất có chút minh bạch Ninh Chí Tín vì sao lại lưu lại Bạch Vận. Bạch Vận đi vào Nam Thiên Học Viện bất quá nửa năm, liền đã đạt đến linh vũ cảnh một tầng, thiên phú như vậy không kém bất kỳ ai. Đường Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ ba người sau khi ăn cơm chưa xong, trước đi nhìn một chút lần này bảng danh sách, các nàng ba người danh tự lại là tại bảng danh sách phía trên hàng thứ nhất. Bởi vì bọn họ thực lực đều đã đạt đến linh vũ cảnh một tầng. Chỉ bất quá theo sát phía sau vẫn còn có Đồng Bất Động cùng Lâm Đông. Đây là thuộc về bảng danh sách bên ngoài. Đây đều là đạt đến linh vũ cảnh đệ tử danh sách. Cho nên đặc biệt sắp xếp thành một nhóm. Vũ Hân nhìn bảng danh sách rồi nói ra, lần này chúng ta kình địch thế nhưng là hai người bọn họ. Bạch Vận nghĩ thầm, cái này Đồng Bất Động có lẽ là dựa vào thực lực của mình tấn thăng linh vũ cảnh. Nhưng Lâm Đông liền chưa hẳn, Bạch Vận trên trực giác cho rằng, có khả năng nhất mang đến uy hiếp, bất quá hắn vẫn là không có để ở trong lòng, lá bài tẩy của nàng rất nhiều. Linh vũ cảnh 10 tầng hắn đều chưa hẳn để vào mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thoáng qua liền mất, Nam Thần Viện tỷ thí đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Chỉ để lại 10 hạng đầu 10 người, ngoại trừ Đồng Bất Động bên ngoài 4 cái quản sự sư huynh đều là luyện khí cảnh viên mãn. Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động, Lâm Đông 5 người đều là linh vũ cảnh 1 tầng. Đây là trước mắt Nam Thần Viện mạnh nhất 5 tên đệ tử. Thường Thác vì biểu hiện này đặc biệt vui vẻ, cũng tại đấu thú tràng quan sát trên ghế vì Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín giới thiệu Nam. Người này tin tức, một năm này là Nam Thần Viện huy hoàng nhất một năm. Đột nhiên hiện ra 5 tên linh vũ cảnh 1 tầng đệ tử. Đều là thiên phú dị bẩm, cái này làm sao có thể không cho Thường Thác có mặt mũi. Dĩ vãng hàng năm tỷ thí đều chỉ có luyện khí cảnh viên mãn. Lần này có thể để Thường Thác có lại thăng một cấp ý nghĩ. Nam Thiên Học Viện cao tầng quản lý bên trên có cự biến hóa lớn. Có thể tấn thăng làm hạ cái viện viện trưởng. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ chúng ta cũng đều rõ ràng. Bọn hắn đều là tới từ Vũ gia đề cử tới. Tới Nam Thần Viện bất quá vừa đầy một năm. Tư chất thượng đẳng, thực lực đều đã tại linh vũ cảnh một tầng, Đồng Bất Động năng lực học tập siêu cường, tại đại vũ hội trước một đêm tấn thăng làm linh vũ cảnh một tầng. Lâm Đông đi vào Nam Thiên Học Viện gần 3 năm, tư chất trung đẳng, chỉ tiếc không thế nào qua cố gắng. Thường Thác vội vàng vì Nam Thiên Bất Bại tinh tế nói. Đây là hắn cơ hội biểu hiện, hắn như thế nào lại buông tha, còn có một cái Bạch Vận. Không biết lão Thường ngươi đối Bạch Vận thấy thế nào? Nam Thiên Bất Bại chỉ là nhìn về phía trong sân tranh tài. Sắc mặt lạnh lùng mà hỏi, Bạch Vận nói thế nào? Mới đầu ta chỉ cho rằng hắn tư chất bình thường, thuộc về hạ đẳng, nhưng về sau phát hiện, nàng đích xác không hề tầm thường. Kỳ ngộ cũng tốt, có thể trong vòng nửa năm đạt đến linh vũ cảnh một tầng. Này Thiên Phú, thật sự là xương bên trên là kinh khủng. Thường Thác đối Nam Thần Viện mỗi người đệ tử đều có chỗ quan sát. Cũng sẽ đi điều tra bối cảnh loại hình. Hắn do dự sau một lát, vẫn là quyết định nói, viện trưởng đại nhân, cái này Bạch Vận tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cũng không phải là nói Bạch Vận có bối cảnh gì, mà là gia tộc của nàng. Nam Thiên Bất Bại khẽ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bạch Vận sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từ Ninh Chí Tín nơi đó nghe không ít. Chỉ bất quá Nam Thiên Học Viện mỗi cái viện đều có mỗi cái viện mình quản lý phương thức. hắn cũng nhúng tay ít, Thường Thác sẽ điều tra cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao mỗi người đều có các mối quan hệ của mình. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng. Có cái gì điều tra phát hiện cứ việc nói thẳng, nơi này chẳng lẽ lại còn sẽ có những người khác nghe được à? Yên tâm, nơi này là chính chúng ta người. Tại đấu thú tràng quan sát trên ghế chỗ cao nhất ngồi chỉ có Nam Thiên Học Viện viện trưởng Giá. Cả, Thường Thác nhìn về phía Ngải Văn Chương cùng Vương Tiếu Minh hai người. Tựa hồ cũng minh bạch, Ngải Văn Chương cùng Vương Tiếu Minh dù sao đều là trải qua Triệu Văn sau đó. Tự nhiên đối Nam Thiên Học Viện không còn ý khác, ta tại Tinh Vân Quận bằng hữu truyền về tin đến. Theo như trong thư, Bạch Vận là Vân Tinh thôn bị diệt tộc Bạch gia hậu nhân. Hắn có ba người tỷ tỷ, đại tỷ Bạch Đình là Điền Phủ Điền Hữu Vi phu nhân. Nhị tỷ tam tỷ đều là Thiên Lan Học Viện đệ tử. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bằng hữu ta điều tra tại Tinh Vân Quận đã từng nhận người uy hiếp. Ta luôn cảm giác, nếu như bỏ mặc Bạch Vận dạng này trưởng thành tiếp, sẽ dẫn tới những người kia biến hóa, sẽ đối với Nam Thiên Học Viện bất lợi. Thường Thác một phen nói có dễ có theo, cũng không có lời đồn thành phần. Dù sao Bạch gia sự tình tại Tinh Vân Quận làm quá lớn. Tại bây giờ Bình Hòa niên đại bên trong, là sẽ rất ít có như thế lớn thảm sự. Đã ra chuyện như vậy, Nam Thiên bất bại bọn hắn biết cũng là rất bình thường. Thường viện trưởng, chúng ta Nam Thiên Học Viện lúc nào sợ hãi qua người khác tìm phiền toái. Một cái linh vũ cảnh đệ tử, làm gì khiến cho thường viện trưởng khẩn trương như vậy? Ninh Chí Tín ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hắn đối Bạch Vận tương lai cực kỳ xem trọng. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thường Thác có cái gì phản ứng. Ta cho rằng, Bạch Vận thiên tư thông minh, Nam Thiên Học Viện nhưng lưu cũng không lưu. Lưu lại Bạch Vận, coi như Bạch Vận ngày sau trưởng thành là cường giả, cũng đối Nam Thiên Học Viện cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nhưng là nếu như Bạch Vận nhất định phải lôi chuyện cũ, như vậy chọc tới giết người của dòng họ nàng, thế tất gây nên phiền phức, đây là không lưu Bạch Vận nguyên nhân. Trên người nàng có không nhỏ mầm tai vạ, chỉ ít ta dám đoán chắc, không phải một cái Nam Thiên Học Viện có thể tiếp nhận. Thường Thác đối Bạch Vận sự tình nói ra cái nhìn bất đồng. Cũng không phải nói đúng Bạch Vận có ý kiến gì, mà là hắn có sự lo lắng của hắn. Hắn nói tiếp có lẽ còn có một cái biện pháp khác. Đó chính là ẩn tàng Bạch Vận thực lực, để hắn tiếp tục trưởng thành. Dù sao dám thu lưu Bạch Vận cũng chỉ có chúng ta Nam Thiên Học Viện. Nếu như chúng ta Nam Thiên Học Viện không thể nhận lưu hắn, như vậy, Tinh Thần Quốc hắn liền chú định không tiếp tục chờ được nữa. Ninh Chí Tín thì là ở trong lòng không ngừng tính toán. Hắn đối với Bạch Vận sự tình có nhất định hoài nghi. Chỉ là không dám hoài nghi đến gia tộc kia bên trên. Hắn vì Bạch Vận đã đắc tội một cái quan thắng hồ. Hắn cùng Nam Thiên bất bại rời đi Nam Thiên Học Viện trong khoảng thời gian này. Là về tới Nam Thiên gia tộc thỉnh tội. Quan thắng hổ thái độ minh xác, tranh thủ thời gian 20 năm cho Bạch Vận trưởng thành. 20 năm sau, nếu như Bạch Vận thực lực bình thường, đó chính là tính cả hắn ở bên trong, cùng Bạch Vận cùng một chỗ đều phải chết. Nam Thiên bất bại thì là vỗ vỗ Ninh Chí Tín bả vai. Phảng phất biết Ninh Chí Tín đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có đón lấy Bạch Vận chủ đề, chỉ là hỏi một câu Thường Thác ngươi bây giờ thực lực gì. Hồi bẩm viện trưởng đại nhân, Thường Thác hiện tại là nguyên phủ cảnh hậu kỳ, khoảng cách điên phong kỳ bất quá cách xa một bước. Thường Thác rất cung kính hồi đáp. Hết chương.